Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1392 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Đà Nẵng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do người bạn thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Người bạn thân này của bạn là nữ, mình sẽ gọi tên là Tâm các bạn ha. Thì bạn Tâm này á, quê ở Quảng Trị, nhưng mà do Tâm nó đi học nè, rồi đi làm và lấy chồng ở Đà Nẵng, cho nên bạn với Tâm đã chơi rất là thân thiết với nhau từ nào cho tới giờ luôn. Thì anh xã của bạn Tâm á, mình sẽ gọi anh này tên là Phong. Hồi cái lúc mà xảy ra cái chuyện này á, thì anh Phong với Tâm vẫn chưa có kết hôn với nhau, nhưng mà do hai bên gia đình đã nói chuyện với nhau hết cả rồi, thành ra trước và sau khi xảy ra chuyện này á, thì Tâm nó ở bên nhà của anh Phong các bạn. Thì bạn kể rằng cách đây mấy năm trước á, Tâm nó có để dành được một cái khoản tiền cũng kha khá. Thành ra nó đã quyết định sẽ mở một cái shop buôn bán nón bảo hiểm. Lúc này nó có đi tìm nhà, nó đã kiếm được một căn nhà gồm có một trệt và một cái lầu ở trên. Cái trệt ở dưới thì nó để mở ra kinh doanh làm ăn. Còn lầu ở trên đó thì có hai phòng ngủ, một phòng lớn và một phòng nhỏ. Còn có thêm một cái toilet nằm ở ngoài nữa. Tâm đã dùng cái phòng lớn làm phòng kho chứa hàng nón. Còn cái phòng nhỏ thì để cho nhân viên ngủ lại các bạn. Thì khi mà Tâm mở cửa hàng ra bán á, nói chung buôn bán cũng bình thường, không có ế ẩm gì cả, cũng đắt lắm. Nhưng mà có điều khi mà Tâm thuê người để mà bán phụ mình á, thì lại không có thuê ai mà được lâu dài cả. Cái người đầu tiên khi mà Tâm thuê á, là một chị. Cái chị này á, là ban ngày á, thì bán tới tối đóng cửa rồi á, là ngủ ở trên lầu á các bạn. Thì chị này á, chỉ làm tầm khoảng gần 2 tuần lễ thôi, mới có 1 tuần mấy thôi là chị ấy xin nghỉ rồi. Thì lúc đó Tâm có hỏi lý do tại sao tự nhiên xin nghỉ một cách đột ngột như vậy, tại sao á, là đang hả làm bình thường mà tại sao nghỉ lại không có báo trước để mà cho Tâm nó kiếm cái người khác để thay thế, báo đột ngột vậy rồi sao mà nó kiếm người. Thì lúc đó chị này chỉ nói cái lý do là ở quê của chị ấy á, là có cái chuyện gì đột xuất á, cho nên nhà chị ấy đã gọi điện kêu chị về gấp, thành ra chị mới xin nghỉ như vậy. Thì khi mà nghe như thế, Tâm cũng phải đành cho cái chị này nghỉ chứ biết làm sao. Rồi sau đó Tâm lại thuê người khác, nhưng mà Tâm đã thuê rất là nhiều người, mà cái người nào á làm cho Tâm mà dài nhất á, là tầm khoảng 2 tuần thôi, còn người nào mà làm cho Tâm ít nhất á, là chỉ mới hôm trước vô xin làm, tối ngủ lại, qua ngày hôm sau là xin nghỉ các bạn. Mà khi anh Phong hỏi lý do thì mấy người này đều nói rằng là nhà có việc đột xuất, thành ra xin nghỉ vậy thôi chứ không có chuyện gì cả. Lúc đó Tâm với anh Phong cũng ngồi nói chuyện với nhau, mới nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên mấy người này kỳ vậy, trong khi là làm ăn buôn bán cũng bình thường, mà mình đối xử là cũng bình thường chứ mình đâu có áp bức gì đâu. Mà tại sao đang làm giữa chừng mà xin nghỉ kỳ cục như vậy? Mình đã bao ở rồi mà. Thì lúc đó anh Phong mới tính rằng là thôi, bây giờ là hai đứa mình sẽ dọn qua đây. Rồi tối hai đứa mình là sẽ ngủ trên cái phòng nhỏ đó. Còn ban ngày thì em thuê người là bán phụ em thôi, chứ khỏi cho người ta ngủ lại. Thì lúc này Tâm thấy vậy cũng có lý, cho nên đó là hai người đã dọn từ bên nhà của anh Phong qua bên đây để mà ở các bạn. Còn ban ngày á, thì Tâm cũng thuê mấy người làm theo ca để mà phụ Tâm buôn bán. Thì lúc đó lại ổn các bạn, người ta làm cũng rất là lâu dài, không có vấn đề gì cả. Thì sau khoảng một thời gian ở đó ha, Tâm với lại anh Phong hoàn toàn không có bị cái gì, không có thấy gì cả các bạn. Nhưng mà cho tới cái lúc mà anh Phong ảnh đi công tác á, thì kỳ này anh Phong đi tới tầm khoảng 7 ngày anh ấy mới về. Mà thông thường cái anh Phong này á, ảnh là một cái người cũng khó tính dữ lắm. Ảnh không có thích cho Tâm nó tụ tập bạn bè để mà đi ba bủng nè, hay là đi hát karaoke, đi nhậu gì cả, ảnh không thích. Cho nên khi mà ảnh vừa đi công tác một cái ha, thì ngay cái ngày đầu tiên khi mà anh Phong đi công tác á, là sau khi đóng cái cửa hàng bán á, thì nó đã kêu mấy bạn thân, trong đó là có bạn nữa, là hôm nay ông Phong đi công tác rồi, hôm nay tao được đi chơi, thả cửa, không mấy giờ tụi mình tụ tập lại, tụi mình nhậu đi. Thì lúc này á, mấy đứa kia cũng đồng ý, bạn cũng đồng ý, cho nên á, là đã kéo nhau đi nhậu các bạn. Sau khi mà đi nhậu xong rồi còn đi thêm tăng hai là đi karaoke. Thì lúc này á, các bạn do là cũng có uống bia rượu á, cho nên nó là trong người cũng có hơi men. Khi mà hát karaoke tới tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, 1 giờ đêm á, lúc đó là mới đi về. Thiện Tâm á, nó mới về tiệm ha. Nhưng mà do lúc này nó mệt với lại nó xỉn đó các bạn, cho nên khi mà nó về á, thì nó đi lên trên lầu á, nó chỉ đi vô trong toilet, nó đi toilet rồi nó mới vô trong phòng, cái nó leo lên nó ngủ luôn, chứ nó không có thay đồ, không tắm rửa, không tẩy trang gì cả. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 2 giờ sáng, thì lúc này là nó ngủ ha. Nhưng mà cho tới khoảng 3 giờ sáng á, thì nó mới giật mình thức dậy. Và khi mà nó giật mình thức dậy á, thì cái người của nó vẫn rất là mệt các bạn, và cái đầu của nó vẫn lâng lâng, nhất là tại vì trong người nó vẫn còn hơi men mà. Nhưng mà khi nó giật mình thức dậy á, thì nó mới nằm, cái nó mới nhớ lại rằng á, là chết cha, mình quên chưa có tẩy trang. Mà nhỏ này thì tánh nó kỹ lắm các bạn, hầu như ngày nào cũng vậy, nó phải đều tẩy trang rồi rửa mặt sạch rồi dưỡng da mới đi ngủ, tại vì sợ hư da đó. Nhưng mà cái ngày hôm đó do nó xỉn quá, cho nên khi mà nó về nó ngủ luôn, nó quên tẩy trang á, thì lúc này nó mới nhớ, chết cha, mình quên tẩy trang rồi, không được không được, không thể ngủ tiếp được, bây giờ phải dậy tẩy trang chứ để mất công ngày mai nổi mụn. Thành ra mặc dầu cái lúc đó nó rất là mệt, nó rất là buồn ngủ, nhưng mà nó cũng phải ráng ngồi dậy để mà hả nó ngồi nó tẩy trang. Thì trong cái lúc nó ngồi nó cũng ngật ngừ lắm các bạn. Thì nó kể rằng lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ sáng thôi, thì tự nhiên á là khi nó đang tẩy trang thì nó mới cảm giác xung quanh rất là yên lặng mà lặng như tờ luôn, hoàn toàn không nghe bất kỳ một tiếng xe nào cả. Mặc dầu á là 3 giờ sáng, nhưng mà do cái chỗ này á là nằm ở mặt tiền đường, mà cái con đường này á ban ngày á thì xe chạy rất là đông, còn ban đêm á tuy rằng vắng nhưng mà vẫn có xe người ta chạy qua chạy lại. Nhưng mà lúc nãy Tâm nói rằng ha, hoàn toàn nó không hề nghe một cái tiếng xe nào cả, im lặng như tờ luôn các bạn. Thì tự nhiên á là nó nghe một cái tiếng động vậy nè, giống như là có ai mà cầm lên cái gì đó xong rồi để xuống một cái kịch, cầm lên xong rồi để xuống cái kịch, cứ cầm lên xong rồi để xuống cái kịch liên tục luôn. Thì khi mà nó nghe, nhưng mà do cái lúc đó là nó mệt trong người á các bạn, thì nó nghĩ rằng ủa tiếng gì á ta, tiếng gì vậy. Nhưng mà lúc đó mệt quá cho nên nó nghĩ là có thể là hả ở bên nhà hàng xóm người ta làm công chuyện gì đó, thành ra mới vang qua bên đây mình nghe rõ như vậy. Thì nó cũng không có nghĩ gì nữa hết. Thì sau khi mà tẩy trang xong, nó cũng không đi rửa mặt luôn các bạn, chỉ cần tẩy trang thì lúc đó nó quá mệt rồi, nó lại tiếp tục nó nằm xuống nó ngủ tiếp. Nó ngủ và hả cũng không biết là cái tiếng đó còn diễn ra nữa hay không. Thì cho tới sáng hôm sau cũng bình thường, nhân viên người ta tới người ta buôn bán cũng bình thường. Thì cho tới cái ngày thứ hai, khi mà anh Phong đi công tác cái đêm đó đó, nó kể rằng là sau khi mà đóng cửa tiệm xong rồi ha, nó cũng lên nó tắm rửa rồi á, là ăn uống xong á, thì cũng vô phòng nằm dọc điện thoại một chút. Thì nằm một hồi sau cái nó mới chìm vô trong giấc ngủ ha. Thì khi mà nó ngủ á, tới khoảng 3 giờ sáng nó lại tiếp tục giật mình thức dậy nữa. Mà kỳ này nó giật mình là bởi một cái tiếng động rất là lớn, là cái tiếng các bạn tưởng tượng giống như ai mà dọc cái bọc ni lông vậy đó. Dọc cái bọc ni lông, tháo xé cái bọc ni lông ra. Xong rồi á, là nghe cái tiếng rạch cái thùng, mở cái thùng giấy ra. Thì khi mà nó nghe cái tiếng đó thì nó mới thắc mắc là ủa tiếng đâu ra vậy, sao mình nghe rõ dữ vậy ta. Thì nó tỉnh rồi nha, nó mới nằm nó lắng tai nó nghe. Thì nó nghe cái tiếng này phát ra bên cái phòng lớn các bạn, bên cái phòng mà kho chứa hàng á, thì bên cái phòng này nó vang qua, nghe rất là lớn luôn. Mà các bạn tưởng tượng do là bạn này buôn bán nón, cho nên nó là nón chung chung nè, rồi nón mắc tiền cũng có. Thì khi mà chứa ở trên kho đó là có mấy cái thùng, thì do là mấy cái nón mới mà, cho nên nó là người ta phải bỏ vô trong một cái bọc để mà tránh cho là va chạm với mấy cái nón khác rồi nó bị chày chụa hoặc là nó có bụi, đúng không? Thì người ta sẽ bỏ vô trong một cái bọc, xong rồi người ta sẽ xếp vô trong một cái thùng. Thì nó nghe cái tiếng giống như là ai mà khui cái bọc đó ra, ai mà xé thùng xong rồi khui cái bọc ra vậy đó, nghe y chang vậy đó, cứ hả là sẹt sẹt sẹt hoài mà rất là lớn luôn nha. Thì lúc này nó mới sợ, nó mới nghĩ rằng trời ơi, ăn trộm vô hả trời, ăn trộm vô hả, mà do nó con gái các bạn, cho nên nó đâu có dám đi kiểm tra đâu. Thì con nhỏ này á, là nó có gắn camera á các bạn, thành ra nó mới lấy cái điện thoại để mà mở điện thoại lên vô trong phần camera để mà xem. Thì khi mà xem á là thấy rằng cái cửa dưới vẫn đóng bình thường, không có gì hết và không có ai vô cả. Ở trên phòng kho nó cũng có gắn camera luôn, thì nó coi là trong phòng kho không hề có ai hết. Ủa sao kỳ vậy? Nếu mà không có ai mà sao cái tiếng đó phát ra, cái gì rõ dữ vậy trời? Hay là bên nhà người ta vang qua chứ không phải là bên đây của mình? Ủa sao kỳ vậy ta, mà cứ nghe liên tục các bạn, nghe xào xào xào bọc rồi nghe khui thùng vậy đó. Thì lúc này nó sợ quá cho nên á là nó cũng không có dám đi ra coi, nó nằm đó nó thức cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau khi mà nhân viên người ta tới người ta bán á, thì lúc này nó mới kêu nhân viên á là lên trên phòng kho để mà kiểm kê hàng vậy đó ha. Thì lúc mà lên á thì thấy rằng á là các thùng hàng bình thường, không có cái dấu hiệu gì mà bị mở ra, là bình thường hết, với lại hàng là còn đủ hết trơn luôn. Thì cái người nhân viên mới hỏi rằng á là ủa sao vậy chị, hôm qua kiểm tra rồi mà. Thì nó lắc đầu, nó không có gì đâu, chị muốn kiểm tra thêm vậy đó, nó đâu dám kể các bạn. Thì sau đó là cũng buôn bán bình thường ha. Thì cho tới tối khi mà đóng cửa đó, là ca tối là có một con bé nó phụ. Thì do nó sợ cái vụ hôm qua cho nên á là con Tâm này nó mới kêu con nhỏ kia rằng á là em tối nay á em ngủ lại với chị đi, không mấy giờ á em ngủ lại với chị cho tới khi nào mà anh Phong anh về, chứ buổi tối chị ngủ có mình á, thứ nhất là chị cũng hơi sợ, với lại thứ hai chị buồn quá, thành ra không mấy hả là em ngủ lại với chị nha, chừng nào anh Phong về á thì em hãy là hả về nhà. Thì lúc này con bé này nó cũng đồng ý, cho nên nó kêu rằng á là thôi cũng được nữa, nhưng mà bây giờ á để em chạy về nhà của em để mà em lấy đồ, rồi có gì em chạy lên đây em tắm rửa thay đồ, chứ giờ em đâu có đồ đâu thay. Thì Tâm nó cũng chịu, xong nhỏ kia đi. Thì trong cái lúc đó cũng bình thường không có gì các bạn. Thì khi mà nhỏ kia nó lấy đồ xuống tắm rửa xong, hai chị em ăn uống xong cái chung vô trong cái phòng nhỏ trên lầu á, thì do là hai chị em tính tình đó là cũng nhiều chuyện cho nên nó là không có ngủ liền đâu, mà hai đứa nằm tám với nhau cho tới khuya, tới 12 giờ mấy luôn. Thì khi mà nó nhìn thấy 12 giờ mấy rồi á, Thiện Tâm nó rằng chết cha, trời ơi khuya quá rồi em ơi, thôi thôi ngủ ngủ ngủ để ngày mai còn mở cửa buôn bán nữa. Thì lúc nãy nhỏ kia nó cười, nó nói ừ thôi đi ngủ chị ơi. Xong cái hai đứa nằm chút xíu sau á là đứa nào đứa nấy đều ngủ rất là ngon nha các bạn. Thì khi mà đang ngủ ngon như vậy á, thì tự nhiên con tâm nó mới nghe cái tiếng rất là rõ. Là cái tiếng giống như có rất là nhiều người, phải chừng là mười mấy hai chục người hay là ba bốn chục người gì đó. Mà tiếng rất là nhiều người á, là đang chạy lên cái cầu thang của nhà mình. Chạy bụp bụp bụp lên. Xong rồi nghe tiếng nói chuyện xì xào, rất là ồn, rất là sầm luôn. Thì lúc này con tâm nó mới giật mình thức dậy, nó mới ngồi bật dậy. Khi mà nó ngồi bật dậy thì nó thấy cái con nhỏ kia cũng đã dậy rồi. Mà cái mặt của con bé kia là hốt hoảng sợ hãi dữ lắm. Thì hai chị em lúc này á nghĩ là ăn trộm, mà dạng giống như là không phải là trộm thường mà nó vô mọi hai thằng. Mà cái kiểu này phải là ăn cướp mà nó kéo vô cả băng nhóm mấy chục thằng để mà nó vô nhà của mình nó cướp. Thì hai chị em rất là sợ, hai chị em là con gái mà sợ dữ lắm. Cho nên lúc đó ông Tâm nó mới cầm điện thoại á, thì nó mới kêu nhỏ kia, tại vì nghĩ là ăn trộm mà các bạn. Thì nó kêu nhỏ kia là xịt đừng có lên tiếng. Rồi hai chị em mới ra ngay chỗ sát cái cửa để mà ngồi, để mà lắng tai nghe. Thì khi mà lắng tai nghe đó, là hai chị em nghe rõ ràng chính xác là cái nhóm người này á, là đang đi lên cầu thang mà nói cái gì sùm cả. Rồi tự nhiên á, là hai đứa đều nghe nha, là một giọng của một thanh niên, con trai, nói vậy nè, lên đi tụi bay, lên đi hả, vô á là lục ra hết cho tao, phải kiếm, hôm nay phải kiếm cho bằng được nha. Hả, hiếm có hả là đêm nào á mà như đêm nay rằm nè, chỉ có mấy bữa rằm á thì mới vô dễ dàng vậy thôi. Đi vô tụi bay, vô kiếm cho bằng được cho tao nghe, bữa giờ tao kiếm quá trời luôn mà không có được. Thì nghe cái người thanh niên đó nói như vậy thì hai đứa sợ dữ lắm, tại vì nghĩ là ăn trộm. Thành ra lúc này á, con Tâm nó mới mở điện thoại để mà nó vô cái phần camera để nó coi là bao nhiêu người. Nhưng khi mà vô á, không thấy ai hết trơn các bạn. Trong khi cái nhà này chỉ có một cái cửa ra vào duy nhất thôi là ở ngoài. Mà bây giờ coi thì cái cửa này vẫn đóng bình thường, không hề có cái hả là dấu hiệu gì mở ra cả. Rồi coi hả nguyên cái tiệm, rồi trên cầu thang, rồi bên phòng kho không có ai hết trơn. Hoàn toàn không có ai, mà ta nói hả, ở ngoài là nó sùm luôn. Là chứng tỏ là ở ngoài, nguyên băng ở ngoài, mà bây giờ mình coi trên camera thì không thấy ai, thì hai đứa rất là sợ. Cho nên lúc này hai đứa đã biết rằng chết rồi, ma rồi. Chỉ có ma quỷ thôi, chứ không phải là người, không phải là trộm cướp gì cả. Thì hai đứa sợ quá, thành ra hai đứa đều nhát mà. Thành ra hai đứa sợ đến nỗi mà hai đứa khóc lên. Thì khi mà khóc đó, các bạn đã khóc thành tiếng. Mà cái lúc khóc thành tiếng một cái ha, thì ở ngoài im bặt, không còn nghe tiếng nữa. Thì bắt đầu hai đứa sợ quá, bịnh cái miệng lại vậy nè. Xong ở ngoài im bặt một hồi sau, cái tự nhiên nghe cái giọng mới nãy nữa, giọng thanh niên mới nãy nữa nói rằng đó là: biết rồi phải không? Bắt đầu một tràng cười, cười lên ha hả, mà rất là nhiều người. Tâm nó kể rằng rất là nhiều người luôn. Giọng cười nam có, nữ có, già có, trẻ có, rồi lớn bé gì có hết. Sao cái hả là cái câu hỏi của cái người đầu tiên đó là biết rồi phải không? Bắt đầu nguyên một cái tràng cười hả hả hả lên, giống như là cười cợt hai đứa này vậy đó. Thì lúc này hả, trời ơi, bà Tâm bà sợ quá, bà xỉu ngang luôn. Xỉu ngang luôn các bạn. Cho tới khi mà nó tỉnh dậy đó, thì nó mới ngồi dậy, nó nhìn, nó thấy cái con bé nhân viên của nó đó là đang ngồi co ro một góc vậy nè, mà ta nói vừa ngồi mà vừa khóc. Thì khi mà con Tâm tỉnh dậy một cái rồi á, thì nhỏ kia nó mới đứng dậy, nó mới kéo con Tâm dậy, đi chị ơi, đi chị, em sợ quá chị ơi. Mà các bạn biết á, là ở phần dưới của bà kia, bả hành kinh đó các bạn, máu tùm lum hết trơn, dính quần tùm lum hết luôn. Nhưng mà bây giờ sợ quá, không dám ở thêm giây phút nào trong cái căn nhà đó. Cho nên đó là nó đã kéo con Tâm chạy xuống, rồi hai chị em dắt xe ra. Thì do nhà của bạn á là gần chỗ này, thành ra hai chị em đã chạy lại đằng nhà của bạn mới kêu bạn. Thì khi mà bạn chạy ra, thấy hai đứa mặt mày đứa nào đứa nấy hốt hoảng, rồi tiều tụy, gặp thêm nhỏ nhân viên kia, cái quần nó phần dưới máu không, thì bạn mới hỏi cái gì vậy, hai đứa bay bị gì vậy, ủa mà sao tự nhiên ở dưới em máu không vậy, có kinh hả? Thì nhỏ kia nói chị ơi em sợ quá, Nhưng mà chị ơi, chị có băng vệ sinh không? Chị cho em hả là mượn miếng băng vệ sinh với lại chị có đồ khác cho em thay đi chị. Thì lúc đó đó bạn mới đem hai người vô nhà rồi lấy đồ lấy băng vệ sinh để nhỏ kia nó thay đồ với lại nó thay nó đeo băng vô. Thì sau đó đó ha, xong xuôi hết rồi á thì hai đứa mới ra ngồi, mà hai đứa ngồi mà tao nói co ro cúm rúm mà run hết trơn vậy đó. Thì bạn đâu biết chuyện gì đâu, bạn mới hỏi tới. Nhưng mà do lúc này hai đứa nó cũng sợ, thành ra hỏi nó chưa nói liền. Sau một ngồi bình tĩnh rồi á thì nó mới kể lại cái chuyện là như vậy đó. Rồi khi mà con Tâm nó té xỉu rồi á thì con nhỏ kia nó không xỉu, nhưng mà do nó sợ quá các bạn, cho nên nó ngồi một góc ở đó để mà nó khóc. Thì ở ngoài á là vẫn cười rần rần rần rần hết trơn luôn vậy đó, không nói thêm một tiếng nào cả. Nhỏ này nói vậy đó, là vẫn cười rần rần rần rần ở ngoài vậy đó. Thì do nó quá sợ, nhưng mà theo đúng cái lịch có kinh của con bé này, do là con bé này nó có kinh cũng đều á các bạn, cho nên nó là hả khoảng mấy ngày nữa thì nó mới tới cái ngày hành kinh. Nhưng mà làm như cái lúc đó nó sợ quá, nó ngồi nó khóc á, thì nó kể rằng á là em đang ngồi em khóc vậy đó, cái tự nhiên rùng mình lên một cái nó ra dưới một cái ọc luôn. Mà khi nó ra một cái ọc ở dưới thì ở ngoài á là không có còn nghe tiếng cười nữa, im lặng trở lại rồi hả, không có gì xảy ra nữa hết. Nhưng mà do nó sợ quá cho nên mặc dầu ra ở dưới quần nhưng mà nó đâu có dám đi lấy băng vệ sinh để mà đi ra ngoài, tại vì cái toilet là nằm ở ngoài các bạn, thì nó đâu có dám đi lấy băng để mà ra ngoài toilet ở ngoài để mà vệ sinh thân thể của mình để mà gắn băng vô đâu. Cho nên nó phải ngồi đó từ cái lúc đó đó ha, cho tới sáng khi mà con Tâm nó tỉnh, thành ra máu ra cũng nhiều các bạn, xong rồi dính quần tùm lum. Thì con bé này nó kể như vậy, sau khi kể xong nó mới xin với Tâm rằng đó là chị ơi chị, em sợ quá chị ơi, em không dám làm nữa đâu, chị cho em nghỉ đi, chị cho em nghỉ đi. Xong cái quay qua bạn á nói rằng chị ơi chị hả cho em mượn bộ đồ này, rồi á là có gì em mua bộ đồ khác em thường cho chị nha, bây giờ á là em về, tại vì đi xe nhỏ này mà, cho nên nó lặng nhỏ này nó đi về nhà luôn các bạn, để bà Tâm ở đó. Thì tại vì cái lúc đi ra khỏi nhà này á, Tâm nó không có đem theo xe nè, rồi không đem theo á là hả tiền nè, rồi quần áo, lúc này nó mặc cái bộ đồ ngủ của nó đó. Thì nó mới năn nỉ bạn, nó kêu rằng á là mày ơi không bây giờ mày đi với tao đi, cái tao sợ qua giờ ông Phong á là ông đi công tác rồi, ông không có ở đây, mà bây giờ không lẽ nhờ ba mẹ ổng thì cũng kỳ, cho nên không bây giờ mày đi với tao đi, mày qua ở nhà đó rồi tao với mày á hả lên trên phòng đó để mà tao lấy đồ rồi tao lấy hả là tiền vậy đó. Thì bạn nói rằng trời ơi, bạn nghe nó kể hãi hùng muốn chết, bạn cũng sợ ma thấy mồ cho nên bạn đâu chịu, bạn nói thôi thôi mày ở đây với tao đi, rồi nếu mày không có tiền xài tao cho mày mượn tiền, rồi đồ không có mặc thì mày lấy đồ tao mày mặc, rồi chừng nào ổng về đi rồi hả là mới tính, chứ mày kêu tao tao không dám đi đâu, tao sợ lắm mày ơi. Thì mấy bữa sau á lặng Tâm nó đóng cửa không có buôn bán gì hết và nó ở bên nhà của bạn các bạn. Thì trong mấy bữa đó đó là tự nhiên nó có nhớ tới một cái anh này á tên là Thanh. Thì anh Thanh này á là hồi cái lúc mà quyết định là sẽ dọn qua đây, anh Phong với nó sẽ dọn qua đây ở á, thì cái anh này á là nó thuê rồi ảnh tối ảnh ngủ lại trên phòng nhỏ đó, thì ảnh là cái người cuối cùng mà mình thuê ở lại đêm á các bạn. Thì tự nhiên nó mới nhớ lại cái anh đó, nó mới gọi cho cái anh Thanh đó, nó mới rủ anh này đi cà phê, lúc đó là có bạn đi chung nữa. Thì anh này á là cũng do dự nhưng mà ông hồi xa thì anh cũng đồng ý. Thì cái lúc mà ra quán cà phê á thì nó mới nói với ảnh rằng á là nó đã trải qua cái chuyện như vậy trong nhà đó vậy đó, thì thôi bây giờ á em đã trải qua như vậy, em không biết lý do vì sao mà anh nghỉ, bây giờ anh có thể kể cho em nghe cái chuyện mà anh đã thấy cái gì, đã bị cái gì hay không mà khiến cho anh nghĩ như vậy. Thì khi mà nghe nó kể rồi nghe nó hỏi vậy á thì anh ảnh nói rằng á là trời ơi hôm trước á anh làm cho em rồi á là anh bị vậy đó, rồi anh cũng ngại tại vì em cũng đang kinh doanh làm ăn, anh ngại anh dám kể, anh xin nghỉ thôi. Với lại anh á hả suy nghĩ trong bụng rằng á là có thể là nhà đó có vong mà em cố tình em giấu, em mới nói với anh rồi em mới hả là mướn anh để anh ngủ lại vậy đó, Anh tưởng là em gạt anh, cho nên anh cũng không muốn nói nữa. Nhưng mà hôm nay em nói như vậy, em kể như vậy, em bị như vậy á, thì thôi anh kể cho em nghe. Là cái anh Thanh này nè, ảnh kể rằng á, là khi mà ảnh làm ở đây á, là bắt đầu á, ảnh ngủ trên lầu á các bạn. Thì ảnh làm cũng mấy ngày á, mấy ngày trước thì không có gì hết, nhưng mà cái đêm đó qua ngày hôm sau là ảnh xin nghỉ luôn á. Thì ảnh nói rằng nha, đêm thì đang ngủ ngon lắm, tự nhiên ảnh mới nghe cái tiếng giống như là ai cầm đồ lên xong rồi bỏ xuống cái bụp, ai cầm lên xong bỏ xuống cái bụp, ai cầm lên xong bỏ xuống cái bụp. Thì ảnh nghe rất là rõ, cho nên ảnh giật mình. Ảnh giật mình cái ảnh nghĩ rằng nó lặn trộm vô hả ta, mà anh này là đàn ông con trai, thành ra ảnh cũng dạng dữ lắm các bạn. Thì ảnh mới ra khỏi phòng, ảnh đi nhẹ nhẹ xuống cầu thang để mà ảnh rình. Thì khi mà ảnh rình á, thì do là trong tiệm lúc này là tắt đèn, nhưng mà được cái ở ngoài đèn đường á các bạn, nó có cái ánh sáng nó dạ vô, cho nên tuy rằng mình thấy không có rõ nhưng mà mình vẫn thấy được. Thì lúc đó anh nói rằng nha, khi mà anh rình á, ảnh dòm ra thì anh thấy rõ ràng có một cái bóng đen, mà cái bóng đen này á là đang dở từng cái nón bảo hiểm, có nghĩa là cái shop này là bán nón bảo hiểm mà các bạn, cho nên nó là trưng bày, mà cái kệ trưng bày là cái kệ bằng inox hay bằng sắt gì đó chứ không phải là kệ bằng gỗ nha. Thì anh này thấy rõ ràng cái bóng đen này á là dở từng cái nón bảo hiểm dở lên, giống như là đang kiếm đang coi cái gì ở trong cái lồng nón á. Thì dở lên xong cái bỏ xuống, cái qua chỗ khác dở cái nón khác lên, xong dòm cái bỏ xuống, cái qua chỗ khác dở cái nón khác lên, xong dòm cái bỏ xuống, cứ làm liên tục vậy đó. Thì lúc đó ảnh nghĩ rằng á là sao cái thằng ăn trộm này nó lạ vậy ta, nó lạ vậy, nó coi cái gì trong nón bảo hiểm, nó kiếm cái gì trong nón bảo hiểm. Thì lúc đó anh mới độ nha, anh độ anh dòm cái vóc dáng của người đó, thì ảnh thấy cái thằng nó nhỏ con, nó nhỏ con hơn ảnh, nó lùn hơn ảnh. Anh Thanh này thì ảnh cao ảnh to, thì ảnh độ rằng cái thằng này nó nhỏ con, nó lùn hơn mình, thì thôi để mình bật đèn lên đột ngột rồi mình nhảy ra mình bắt nó. Thì khi mà ảnh tính như vậy ha, ảnh mới đi ra thiệt là nhanh, xong rồi ảnh bật đèn sáng lên một cái, thì lúc mà ảnh bật đèn lên ảnh không thấy ai nữa, trong khi rõ ràng mới nãy anh nhìn thấy có một bóng đen đang đứng dở mấy cái nón lên, mà bây giờ không thấy ai, không thấy ai hết. Xong cái anh chạy ra ngay chỗ mà anh thấy nó đứng mới nãy đó, không có ai luôn. Mà khi anh chạy ra anh dòm thì mấy cái nón bảo hiểm kia đều là úp bình thường, còn cái nón ngay chỗ mà anh thấy nó đứng á thì bây giờ nó đang dở ngửa lên vậy nè, mà trong khi nón đều phải lật xuống để cho khách người ta coi, dở ngửa lên nó chạy sao các bạn. Thì cái nón này đang dở ngửa lên mà cửa anh nhìn thì vẫn khóa trong bình thường. Lúc này anh quá trời sợ, thành ra ảnh đã bật đèn sáng choang từ trên xuống dưới, rồi ảnh mới vô trong cái quầy thu ngân á, ảnh mở máy tính lên, rồi ảnh vô YouTube ảnh mở bài chú Lăng Nghiêm để mà ngồi đó rồi nghe cho tới sáng luôn, chứ không có dám lên ngủ nữa. Thì cho tới sáng ngày hôm sau ảnh đã xin với lại anh Trâm xin nghỉ các bạn. Thì khi mà anh này nghỉ thì lúc này á, Trâm với lại anh Phong, anh Tâm với lại anh Phong mới bàn tính với nhau thì mới quyết định là dọn qua đây ngủ buổi tối đó các bạn. Thì khi mà nghe anh Thanh này kể, trời ơi, con Tâm nó sợ quá trời sợ luôn. Xong sau đó anh Phong mới về tới ha. Khi mà anh Phong về tới thì ảnh mới qua ảnh rước nó bên nhà của bạn để mà đưa về bên nhà của ảnh. Thì khi mà về nhà của ảnh thì nó cũng kể lại cho ba mẹ của anh Phong nghe. Khi mà hai bác nghe thì hai bác cũng khá là sợ. Xong rồi hai bác đã nhờ bà con ở Quảng Nam á các bạn để mà tìm thầy giùm. Thì cái người bà con á đã kiếm được một cái ông thầy này á là cũng còn trẻ, nghe nói cũng rất là hay. Sau đó là cũng hẹn ngày để mà đến ha. Thì ông thầy này á, ổng có một người đệ tử. Cái người này tên là Quân, chuyên môn cho mượn xác để mà mấy cái vong nhập vô đó. Thì hai thầy trò mới đến. Xong rồi á là anh Phong ổng mới nói rằng á, nói với thầy á sao kỳ quá, trong khi ai hả là làm xong rồi cũng nghỉ vậy đó, mà hả lúc mà anh Phong ở đó anh Phong hoàn toàn không thấy gì hết. Mà thiệt tình khi mà anh Phong ở đó thì con Tâm nó cũng đâu thấy gì đâu. Thì ông thầy ông nói vậy nè, là do anh Phong này á, cái vía cái mạng của ảnh rất là lớn, với lại trong cửu quyền của gia đình anh Phong, ông bà anh Phong á là có người làm quan rất là to, cho nên ma quỷ á Khi mà thấy anh á là không có dám vô, không có dám tới gần. Thành ra khi mà anh ở đây anh đâu bị, anh đâu thấy gì đâu các bạn. Thì lúc đó ông thầy ông mới nói rằng á, là bây giờ á, phải đến đó để mà gọi cái vong đó lên, xong rồi nhập vô người đệ tử tu làm quân nè. Rồi á, là để nói chuyện với nó, coi nó tìm cái gì, nó kiếm cái gì, rồi mình mới giải quyết được. Thì lúc đó là ông thầy á, ổng nói rằng do con tâm là chủ, cho nên nó là phải có con tâm là phải là đương nhiên rồi. Rồi thêm ông thầy và cái anh quân đó. Nhưng mà anh Phong thì không có được vô, tại vì anh Phong á, là nếu mà vô á, ảnh mạng lớn quá, vía lớn quá, rồi có thêm hả là ông bà làm quan to nữa, thì mắc công á, là chuyện nó sẽ không có thành. Thành ra anh Phong là không có được vô nha các bạn. Thì suy nghĩ tới suy nghĩ lui á, là lúc này anh Tâm nó mới nhớ tới cái anh Thanh, nhân viên cũ của nó. Xong rồi á, nó nghĩ rằng cái anh Thanh này cũng hả là cao lớn, cũng có sức khỏe, với lại anh này cũng bình tĩnh nữa. Cho nên đó là nó nói thôi thôi, để bây giờ mình gọi, mình nhờ cái anh Thanh đó thử coi sao. Thì lúc đó anh Thanh mới chạy lên. Khi mà nghe mọi người nói thì ban đầu anh từ chối, anh nói thôi thôi tôi không làm đâu, thấy ghê quá tôi không có vô đâu. Nhưng mà sau đó mọi người cũng nói quá, với lại ảnh cũng từ nào tới giờ chưa bao giờ chứng kiến một cái buổi trừ tà trừ ma gì hết, cho nên nó là ảnh mới thử đi coi một lần. Thành ra ảnh mới đồng ý. Thì ngay cái đêm hôm đó đó các bạn, là mọi người mới tập trung ngay trước cái quán cà phê. Thí dụ như bên đây là cái shop nón bảo hiểm, đối diện bên đường là có một cái quán cà phê, mà cái quán cà phê này lại mở 24/24 nha các bạn. Thì lúc đó là có bạn nữa, bạn kể rằng á, là lúc này tổng cộng á, là có ông thầy nè, rồi anh Quân đệ tử của ông thầy, anh Phong, con Tâm với lại anh Thanh và bạn, tổng cộng là 6 người ha. Thì cái ông thầy này á đã đưa cho anh Thanh với lại con Tâm á hai cái túi vải cũng lớn lớn vậy nè, mà trong đó là có muối hộp trộn với lại gạo nếp á. Ổng nói rằng á là giữ đó, mỗi người cầm một túi. Với lại ổng còn đưa cho anh Thanh á một cái cọng dây chuỗi mà bằng gỗ khá là dài nha các bạn. Thì ổng kêu cầm đó đi. Rồi cái lúc mà tối khoảng chừng 11 giờ mấy á, thì bốn người mới đi qua bên cái căn nhà đó. Bạn với anh Phong á, thì ngồi bên quán cà phê để mà chờ đợi. Thì bạn được nghe kể lại rằng á, khi mà bốn người qua bên nhà đó ha, thì ông thầy ông nói rằng á, là do cái vong này á, nó kiếm đồ bên phòng lớn, cho nên mình sẽ qua bên cái phòng kho lớn, chứ mình không có qua bên phòng ngủ nhỏ nha. Thì mình qua bên phòng kho lớn để mà mình làm lễ. Thì khi mà lên đó cũng dẹp xác mấy cái thùng vô, rồi ổng mới trải một cái miếng vải, rồi ổng mới kêu anh Quân á, là ngồi chính giữa cái miếng vải đó. Ổng mới trùm một cái khăn nhung lên trên đầu của anh Quân, còn ổng ngồi ngay trước mặt của anh Quân, với lại hai bên á là anh Thanh với lại con Tâm ngồi ha. Thì bắt đầu ổng ngồi ổng đọc lầm rầm một hồi sau cái qua 12 giờ đêm nha các bạn. Tự nhiên á lúc này á là anh Quân gật gù cái đầu vậy nè. Tâm nói lúc đó ảnh gật gù cái đầu vậy nè. Thì lúc này ông thầy mới đọc xong cái ổng kêu là nhập. Ổng la rất là lớn nha. Thì khi mà ổng vừa la xong cái từ nhập một cái là tự nhiên anh Quân ảnh đang ngồi đó đó, ảnh mới nhào vô. Không có rớt cái khăn xuống nha các bạn, cái khăn đỏ vẫn trên đầu. Thì ảnh nhào vô á là ảnh bóp cổ con Tâm quá trời luôn. Mà khi bóp cổ á là giống như không có nói được nha các bạn. Thì lúc này á ông thầy mới nói rằng á là buông ra coi, mày muốn nói cái gì á thì để tao khai khẩu cho mày nói. Làm gì dữ vậy, buông ra coi, muốn nói gì thì để tao khai khẩu cho. Thì lúc đó đó ha, là anh Quân tự buông tay ra, ngồi lại chỗ cũ, ngồi xếp bằng nha. Lúc này ông thầy mới đi tới, ông mới xoa ở trên đầu của anh Quân vậy nè. Xong rồi ông bóp xuống cái vai bên đây, rồi qua cái vai bên đây. Vừa bóp xong rồi là nói rằng khai. Thì khi mà vừa hả la cái từ khai lên một cái, ý là khai khẩu đó các bạn. Thì ông Quân này á, ông đang ngồi đó nha, ông mới nhào lại con Tâm, ông bóp cổ con Tâm tiếp. bắt đầu gào lên chửi ông Tâm quá trời luôn, nói rằng là cái nón của tao đâu, cái nón của tao đâu, trả nón cho tao, trả nón cho tao hả, hả tao hả là đi kiếm mấy tháng nay rồi, hôm nay tao đánh hơi tới đây rồi, trả cho tao đi, trả cho tao đi, cứ gào lên vậy đó. Thì lúc đó hả, con Tâm nó đẩy ra muốn chết mà đâu có đẩy ra được. Lúc này á, ông thầy ông mới kêu anh Thanh, mới nãy là cầm cái sợi dây chuỗi dài màu gỗ đó các bạn, chồng vô người của ông Quân này, trên đầu là vẫn có cái khăn nha các bạn, thì chồng vô. Ông mới nói rằng là mày buông ra coi, mày buông ra coi, kéo nó ra, ấn nó ngồi xuống, buông ra, bây giờ nói đi, mày buông ra coi. Xong cái bắt đầu mới kéo qua ngồi xuống, thì ông kêu bây giờ nói đi, nón gì, mày là ai, ở đâu, mày kiếm nón gì, mà tại sao mày lại làm như vậy, nói đi để tao giải quyết. Thì khi mà ông thầy vừa dứt lời xong thì nó im nha các bạn. Một hồi lâu sau nó mới trả lời á, là nó tên là G, bạn không ghi rõ tên ra, nó nói là nó tên là G, nhà nó ở đâu đó, mà nó nói á, là nó 16 tuổi, nó chết á, là do là hôm đó đó nó chạy xe, thì khi mà nó đang chạy xe nó thấy cái chốt công an phía trước, thì nó sợ rằng nếu mà nó chạy lên công an mà thổi vô cái á, thì nó lại hả là sợ nó bị phạt. Thành ra nó đã quẹo vô trong một cái hẻm, thì do là nó gấp gáp quá các bạn, khi mà nó quẹo vô hẻm cái cua gắt quá cho nên nó là nhỏ này đã bị té xuống rồi đập đầu, mà khi mà té xuống á, thì cái nón bảo hiểm cái dây nó chặt, nó cài không có chắc, thì cái nón bảo hiểm nó văng ra, nó văng ra, thì nó nói rằng cái lúc mà tôi té xuống á là tôi thấy cái nón bảo hiểm nó văng, nó lăn vô trong cái con hẻm đó luôn, mà tôi tính rằng á là một hồi sau tôi ngồi dậy tôi phải lụm lại cái nón bảo hiểm, tại vì cái nón bảo hiểm này nè là của ông bạn tôi chứ không phải của tôi mượn của thằng bạn tôi, nó mới mua có 2-3 ngày à, rồi tôi thấy đẹp tôi mượn nó, rồi tôi đội mà bây giờ hả hả tôi té cái tôi tính là tôi sẽ ngồi dậy để mà tôi lấy, ai dè đâu tôi chết luôn à. Nó nói vậy đó các bạn, tại vì văng cái nón ra thì nó đập đầu xuống đất á, chết tại chỗ luôn, ai dè đâu tôi chết luôn à, tôi chết luôn à. Xong cái hả, khi tôi chết rồi á là hả tôi đi theo cái nón nha, mà nó nói rằng do cái nón còn mới á cho nên nó là có người người ta thấy cái nón này bị rớt trong cái đường hẻm đó đó, do là khi mà nó té xuống nó chết thì mọi người đều bu quanh cái xác, đâu có ai để ý tới cái nón, thì có người đã lụm cái nón đó rồi đội, thì tôi theo cái thằng đó tôi hù nó quá trời luôn, tôi hù nó quá trời, cái nó sợ cái nó bán ve chai cái nón, rồi cái hả nó bán chung một mớ ve chai vậy đó, thì người ta thấy cái nón mới cho nên nó là người ta bán lại thì bán tùm lum, bán sang sang tùm lum, rồi cho tới cái tổ hợp đó đó thấy cái nón còn mới quá xịt sơn lại, nó nói vậy đó, xịt sơn lại xong rồi đóng thùng rồi hả là gửi vô, tôi đi theo là gửi vô ngay chỗ này nè, mà bữa giờ mấy tháng rồi nha mà tôi kiếm á không ra, tôi kiếm không ra, chân bại dưới tôi kiếm không có, rồi tôi đi lên trên phòng này nè tôi kiếm không có, bây giờ kiếm cho tôi đi để tôi trả cho bạn tôi mới thanh thản tôi đi được, nói vậy đó các bạn. Thì lúc này ông thầy nói được được rồi, bây giờ là để hả nói kiếm rồi là có gì hả đừng có phá nữa, phá gì phá quá trời. Xong cái ổng mới kêu á là anh Thanh với lại anh Tâm đứng dậy kiếm, thì nó còn đứng dậy nó chỉ nha, lúc đó là anh Quân vẫn đội cái khăn đỏ trên đầu nha các bạn, nhưng mà nó còn đứng dậy nha, nó chỉ cái thùng này nè là kiếm rồi, cái thùng này tôi kiếm rồi không có, cái thùng này tôi kiếm rồi không có, chỉ vậy đó. Sau đó là kiếm mấy cái thùng khác, nó chỉ rằng á là bây giờ cái nón đó lý do nó kiếm không ra là tại vì đã sơn lại, nhưng mà ở dưới giống như mình lật xuống rồi cái lớp vải thì ở trong có một cái lớp bằng sót á, thì cái thằng bạn nó là đánh dấu gì vô trong đó đó, thì đó ngay cái nón đó kiếm một hồi sau mới ra các bạn. Thì khi mà ra rồi á nó mới kêu bây giờ á gửi về cho bạn tôi giùm, nhà của bạn tôi á là số mấy, bắt đầu lấy giấy lấy viết ra ghi để mà gửi giùm cho nó. Sau khi xong xuôi hết rồi thì ông thầy mới nói rằng là thôi bây giờ con cũng còn nhỏ quá, mà hả con chết như vậy á thì hả ba mẹ con đau khổ, ba mẹ con đau lòng khóc lóc, thì con sẽ sinh ra cái tội bất hiếu, con khó siêu thoát lắm, Bây giờ con nghe lời thầy đi, rồi con đi theo thầy, thầy sẽ hướng dẫn cho con tu tập để mà con được mau đi đầu thai, để mau mà tiêu giảm cái tội nghiệp của con á, để mà con được đi đầu thai nha. Thì nó đồng ý. Mà trước khi đi nó còn nói rằng á, là có rất là nhiều người, có rất là nhiều vong theo nó để mà đi kiếm cái nón. Tại vì trên đường á, các bạn khi mà nó đi á, là nó rủ mấy cái vong kia đi kiếm. Thì mấy vong đó là có ở đây nè, người ta chết á mà người ta có nhiều cái mong muốn chưa có thực hiện được, cho nên người ta không có đi được. Bây giờ tôi đi cái là có vong khác vô, xong rồi nó xuất ra một cái ha. Thì khi mà nó xuất ra, các bạn, có một vong rất là dữ đã nhập vô anh quân này. Thì khi mà vừa nhập vô anh quân một cái nha, các bạn tưởng tượng anh đứng dậy, anh đá ông thầy nha, ông đá ông thầy văng ra khỏi ngoài cửa, đóng cái cửa, khóa cửa trong lại. Thì lúc này ở trong chỉ còn Tâm với lại anh Thanh thôi. Lúc đó cái vong này ha bắt đầu hả kéo cái khăn trùm đầu của trên anh đầu anh Quân ra, mà cái mặt Tâm nó trời ơi, cái mặt thấy ghê muốn chết luôn, hai con mắt hả trắng dã trợn trắng, không thấy tròng đen đâu nữa. Rồi là mặt mày tao nó gân guốc xanh lè, nhìn ghê lắm. Cho nên khi mà nhìn thấy cái mặt của anh Quân lúc đó đó, là ông Tâm nó xỉu ngang, nó sợ quá nó xỉu. Rồi lúc này á, là ông thầy ở ngoài á, ông kêu rằng á, là hai đứa, ý là kêu anh Thanh với là ông Tâm á, hai đứa lấy gạo gì, lấy cái gạo nếp với lại cái muối hộp trong túi đó, thảy vô người nó lẹ lên, thảy thiệt nhanh vô người đó đi. Thì lúc đó Tâm nó đã xỉu rồi, chỉ còn có một mình anh Thanh thôi. Thì anh Thanh anh sợ, các bạn, anh cũng quýnh quán tay chân, ông nghe ông thầy nói vậy thì anh mới nắm hả cái gạo nếp với lại cái muối hộp trong túi đó, anh dục dục dục ra nè. Nhưng mà do run tay quá thì cái người này cứ sấn sấn sấn vô nha các bạn. Thì anh run quá, ảnh vừa thảy mà vừa đái ở dưới. Thì khi mà ảnh đái trong quần ở dưới, nước tiểu nó chảy ra đó, thì khi mà nghe cái mùi nước tiểu đó là lúc đó cái vong nó lùi lại, nó không dám tới gần. Thì lúc này anh Thanh chợt nhận ra rằng là làm như nó sợ nước tiểu dính vô người nó, cho nên anh Thanh á là đã lùi lùi lùi ra, vừa thảy vậy nè, vừa thảy gạo vừa thảy muối ra vậy nè ha, mà lùi lùi ra ngoài cửa để mà mở cửa ra cho ông thầy ông vô. Thì khi mà ông thầy ông vô đó, thì ông thầy cùng với lại anh Thanh á là đã sấn lại anh Quân, xong rồi ông thầy mới chùm cái cọng dây chuỗi gỗ lên trên cái người của anh Quân lúc này. Anh Quân lúc đó vùng vẫy quá trời luôn. Thì ông thầy ông đọc đọc đọc xong ông kêu xuất. Thì khi mà nói câu xuất một cái ha, là cái vong đó xuất ra, anh Quân té xỉu. Lúc đó ông thầy kêu anh Thanh á là cõng anh Quân đi, còn ông thầy á thì đỡ ông Tâm, lúc này nó tỉnh thì đỡ ông Tâm mới chạy ra khỏi căn nhà đó. Thì bạn với lại anh Phong ngồi ngoài quán cà phê, hồi sau thấy bốn người, một người á thì hả đang cõng anh Quân, còn ông thầy thì đang dìu Tâm đi ra. Trời ơi, tưởng có chuyện gì không à, nhưng mà may mắn là không sao. Xong rồi á là cả nhóm mới kéo về nhà ba mẹ của anh Phong. Anh Thanh á, ảnh đái trong quần mà ảnh sợ đến nỗi mà ảnh quên luôn các bạn. Khi mà qua đến nhà của ba mẹ anh Phong á, thì anh Thanh còn nhảy lên ghế salon để mà ngồi. Rồi sau đó mọi người sợ nha, rồi ngồi rút lại với nhau. Xong rồi á là anh Thanh ảnh mới nhớ, ảnh mới đi hả là tắm rửa, anh Phong mới cho mượn đồ để thay. Rồi sau đó đó ha, là ẩn Tâm á, nó đã lấy cái nón đó nó gửi về cho cái người bạn của cái vong kia. Xong rồi cũng có ghi thư để mà nói rõ nữa. Rồi lại hả là tiếp tục á, là không có buôn bán, nhưng mà đã sang lại cái tiệm này. Thì sau khi sang á, thì cũng kiếm chuyện khác làm ăn, chứ không có buôn bán nón bảo hiểm nữa các bạn. Thì bây giờ á, bạn nói rằng cái căn nhà này á, là người ta hiện tại vẫn còn đang buôn bán nón bảo hiểm luôn, nhưng mà không biết rằng người ta có thấy gì không thì bạn không có biết. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nữ ở Đà Nẵng đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này mình tưởng tượng coi, các bạn nghe thấy ghê, nghe thấy ớn ha. Mà bạn nói rằng sau cái chuyện này á, thì bạn nè, rồi á là anh Phong, anh Tâm nè, với lại anh Quân nè, với lại anh Thanh nè, là đã trở thành năm người bạn rất là thân thiết với nhau. Nhiều khi á, anh Quân ảnh ở Quảng Nam á, ảnh mà ra qua bên Đà Nẵng chơi á, là sẽ gọi điện để mà kéo ra 5 người đi uống cà phê, đi ăn với nhau các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của ngày hôm nay, chuyện này dài các bạn ha, Thi kể một chuyện trong tập 1392 thôi. Hôm nay á, là Thi có công chuyện cho nên á, là Thi cũng kể chuyện trễ, thành ra bây giờ Thi kể tới 11 giờ 2 phút mới xong nè các bạn. Hôm nay có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.